Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 331. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì thích con dâu, yêu ai yêu cả đường đi. Đồng phu nhân đối với chuyện Trình gia cũng thực để bụng, ghi tạc tiêu chuẩn Trình gia chọn tế trong lòng. Tường giúp Trình gia để ý chuyện là ai nhà đồng. Trình tuy rằng ở tại cùng một con phố, hai nhà sinh hoạt hàng ngày không can thiệp. Đồng phu nhân và Liễu thị ở chung mấy ngày, đều rất thích tính tình đối phương. Liễu thị tuy không có sang sảng như đồng phu nhân, đồng phu nhân coi trọng nàng không có ý xấu. Đối với kế nữ Trình Tuệ như thân sinh, là người lương thiện. Chỉ cần lương thiện, trên chi tiết không cần quá để ý, tất cả mọi người bao dung lẫn nhau, tự nhiên có thể làm bằng hữu. Thông qua Liễu thị giật dây, đồng phu nhân còn quen biết cùng Mai phu nhân. Hai người này kém không ít tuổi, tính tình lại rất có điểm chung, thật là chỉ hận gặp nhau quá muộn. Liễu thị được hai người này mang theo, chậm rãi liền đánh vào trong vòng giao tế của kinh thành. Phu nhân Dĩnh Xuyên Hầu không phải người duy nhất đối với Trình Tư và Trình Mẫn nhiệt tình. Vài nhà đều cố ý hướng Liễu thị để lộ ý tưởng kết thân, làm cho Liễu thị ngược lại khó có thể lựa chọn. Chậm rãi chọn, chung thân chuyện lớn không gấp được, một nhà con nữ bách gia cầu, tổng phải hai bên đều vừa lòng mới tốt. Tất cả mọi người không chỉ có đối với tỷ muội Trình gia cảm thấy hứng thú nhất vẫn là Trình Khanh. Dù Trình Khanh đã thả ra tiếng gió nói chính mình đã có tiểu nương tử ái mộ, người muốn làm mai cho Trình Khanh vẫn như che già măng mọc. Không biết Mạnh Hoài Cần đã chống chịu như thế nào, Trình Khanh cảm thấy nếu một nhà cũng không đáp ứng, nàng sắp đắc tội hết các triều thần. Trình Khanh từ kiên định không kết hôn, đến tưởng tìm một cọc hôn ước cho chính mình, đánh lên chủ ý nhà mẹ đẻ Liễu thị, chuẩn bị tìm một tấm lá chắn. Phụ thân Liễu thị là một tú tài, ở nông thôn có chút gia nghiệp. Liễu thị khi vài tuổi mẫu thân đã chết, có mẹ kế liền có cha kế. Liễu thị gập ghềnh đến mười mấy tuổi, trổ mã hoa dung nguyệt mạo, kế mẫu tưởng đưa Liễu thị đi cho nhà phú quý làm thiếp. Thân cha có chút không đành lòng, thả ra tiếng gió vì Liễu thị chọn tế, Trình Chi Viễn đã C.H.E.T. nguyên phối muốn chọn một nữ tử ôn nhu hiền thục làm tục huyền. Nghe được tình huống Liễu gia, cảm thấy bản thân Liễu thị đã từng bị kế mẫu trách móc nặng nề lớn lên, hẳn là sẽ không ngược đãi Trình Tuệ, liền ra 300 lượng xính kim, cưới Liễu thị vào cửa. Kế mẫu của Liễu thị ngại 300 lượng quá ít, Liễu phụ cảm thấy Trình Chi Viễn tuổi còn trẻ đã là cử nhân, hẳn là có tiền đồ, liền đồng ý, sau này Trình Chi Viễn không tiếp tục khảo tiến sĩ, lấy công danh, cử nhân, mưu một chức quan nhỏ, mang theo Liễu thị tới huyện khác nhậm chức. Lại sau này, Trình Khanh, 6-7 tuổi, Liễu phụ chết, Liễu thị cùng nhà mẹ đẻ liền càng không có liên hệ. Kế mẫu của Liễu thị thật ra muốn liên hệ, nhưng Liễu thị không chịu. Trình Khanh tưởng lợi dụng cửa thân thích này, mặt mũi Liễu thị trắng bệch. Không được, không được, không được, chỉ mượn tên tuổi, cứ nói co cùng biểu muội Liễu gia nào đó từ nhỏ đã có hôn ước, chắn miệng người khác thì tốt rồi, cũng không ai đi chứng thực. Trình Khanh cũng không biết chính mình ở Liễu gia có biểu muội hay không. Liễu thị dùng sức lắc đầu, kia cũng không được, có một cái cớ, bọn họ liền sẽ ăn vạ con, tiểu lang, không thể làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Khanh nhíu mày, Liễu gia lưu lại cho nương nàng bóng ma tâm lý cũng quá sâu đi. Liễu thị sợ Liễu gia như hổ sói, Trình Khanh vội vàng ngừng câu chuyện không hề nhắc tới. Biến không ra vị hôn thê, Trình Khanh chỉ phải lại khiêng khiêng. Nam nhi tốt chưa lập nghiệp không thành gia, Mạnh Hoài Cần có thể khiêng được, nàng vì sao không thể? Trình Khanh chuẩn bị bày ra thái độ chuyên tâm làm sự nghiệp, khi đại điển truyền lưu hoàng đế điểm danh muốn nàng viết sổ con, Trình Khanh nhiều lần sửa chữa, miễn cưỡng định ra bản thảo. Mạnh Hoài Cần kiến nghị nàng trước khi trình lên đưa tấu chương cho Trình Lục lão gia nhìn xem trước. Trình thượng thư cùng bệ hạ quân thần tương đắc nhiều năm, hắn nhất định có thể đề điểm ngươi, đương nhiên ý kiến của hắn ngươi không thể nghe toàn bộ, nhưng Trình thượng thư suy xét sẽ càng toàn diện hơn. Công bộ quản lý đồn điền, thủy lợi, công trình, chuyên chờ cùng các loại xưởng công. Trình Khanh cầm bản sơ thảo đi tìm Trình Lục lão gia, người ta cũng chưa nói không hỗ trợ, Trình Lục lão gia giúp đại ân, trực tiếp đưa Trình Khanh đi công bộ. Bản sơ thảo của Trình Khanh, Trình Lục lão gia nói lập ý là đúng. Về phần số liệu kỹ càng tỉ mỉ. Ha ha, viết lại đi, không cần gấp, đây là tấu chương đầu tiên sau khi cháu nhập sĩ, sai sự ở Hàn Lâm Viện thanh nhàn, cháu chậm rãi viết tấu chương này, muốn tra cái gì cứ việc tới công bộ. Mặc kệ là Mạnh Hoài Cần hay là Trình Lục lão gia, đều bảo Trình Khanh thả chậm bước chân, đã là Lục Nguyên cập đệ, hà tất chỉ vì cái trước mắt. Tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế, trên dưới triều đình không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm tấu chương này của Trình Khanh, Trình Lục lão gia hy vọng Trình Khanh làm thật tốt. Trình Khanh là có khổ nói không nên lời, thọ mệnh còn lại ít, sốt ruột lên chức không được, còn phải tìm quái lão nhân kia giải độc. Đừng nói sống đến 70-80 tuổi, chỉ cho Trình Khanh thêm 10 năm, 20 năm thọ mệnh, nàng đều có thể sống đến vô cùng thong dong. Tấu chương không nóng nảy giao, Trình Lục lão gia liền nói nổi lên chuyện khác. Hôn sự của Trình Khuê định rồi, cháu bên kia có tính toán gì không? Người muốn tìm cháu làm con rể cũng không ít, chính cháu nên suy xét kỹ được mất. Từ từ, việc hôn nhân của Trình Khuê nhanh như vậy đã định rồi. Lục thúc gia, không biết đường huynh Trình Khuê cùng Khuê Tú nhà ai đính hôn? Trình Lục lão gia lộ vẻ mặt không tán đồng, nếu cháu cùng nhị phòng đi lại thường xuyên một chút, tự nhiên sẽ nhận được tin tức trước tiên. Trình Khanh cười cười, cũng không nói tiếp, bảo nàng đi làm cháu trai hiếu thuận cho Chu thị là không có khả năng. Nếu thân cha Trình Chi Viễn năm đó lấy thủ đoạn vô cùng kịch liệt giải quyết phân gia, chính là đã giúp Trình Khanh dọn đi một tòa núi lớn. Nàng vì sao phải làm Chu thị một lần nữa lấy thân phận trưởng bối đè ở trên đầu mình? Hai bên có lui tới, Chu thị sẽ lấy ra. Hiếu đạo, Trình Khanh có thể khiêng nổi, Liễu thị và ba tỷ tỷ khẳng định không khiêng được. Không bằng không lui tới, nếu có người chỉ trích nàng, Trình Khanh sẽ có phương pháp ứng đối. Trình Lục lão gia xem biểu tình của Trình Khanh liền biết ý tưởng của nàng. Không cùng nhị phòng đấu tranh nội bộ đã là cực hạn Trình Khanh có thể làm được. Kêu nàng cùng nhị phòng thân cận, đó là khiêm tốn nghe ý kiến, tuyệt không tiếp thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lục lão gia cũng lười tốn nhiều nước miếng khuyên bảo, Trình Khanh Lục Nguyên cập đệ làm Trình Lục lão gia đối với nàng đặc biệt bao dung. Là Cao gia tiểu thư, cháu gái Cao thủ phủ, Trình Lục lão gia công bố đáp án, Trình Khanh cũng không phải đặc biệt kinh ngạc, khó trách, ở trên Ân Vinh Yến, Trình Chi tự mang theo Trình Khuê, vẫn luôn đảo quanh ở trước mặt Cao thủ phủ. Thôi Ngạn lúc ấy đã ghen ghét Trình Khuê có một người cha tốt. Mập mạp phán đoán đúng, người cha tốt của Trình Khuê không chỉ có thể mang theo hắn càng thuận lợi nhập sĩ, còn tìm cho Trình Khuê một nhạc gia vô cùng lợi hại, Trình Khuê thế nhưng làm cháu rể Cao thủ phủ. Vậy nên chúc mừng đường huynh Trình Khuê, cưới hiền thê này, sau này thậm chí như hổ thêm cánh. Trình Khuê có thể được Cao thủ phủ coi trọng, Trình Khanh không có gì ghen ghét. Đây cố nhiên là bản thân Trình Khuê ở trong thi đình phát huy đến không tồi. Nguyên nhân lớn hơn nữa vẫn là Trình Chi tự tam phẩm lại bộ thị lang, có tư cách liên hôn cùng nhà Cao thủ phụ nha. Cách chương.